Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, Lam Tiêu ngây ngẩn cả người. Mà cả nhân viên kia cũng vậy. Lúc này Lam Hiền Vũ cũng đã ngưng lại. Ngứa ngáy trên người cũng đã biến mất. Có vẻ như sự ngứa ngáy này là nhờ vào những sợi màu lam kia được phóng thích ra mà biến mất. Nhân viên công tác nhìn về phía Lam Tiêu. Sở trưởng, cái này là, Lam Ngân Thảo, hắn không thể không cảm thấy có chút quái dị được. Những người trong sở đều biết rõ ràng vũ hồn của Lam Tiêu cùng Nam Trừng là gì. Thế nhưng đứa nhỏ này lại thức tỉnh ra một vũ hồn không giống bất kỳ ai trong hai bọn hắn a. Hơn nữa nó còn chẳng có chút quan hệ nào với vũ hồn của bọn hắn. Lam Ngân Thảo, nó còn bình thường hơn so với rất nhiều vũ hồn bình thường khác. Từ thời đấu la liên bang mới chỉ có duy nhất hành tinh đấu la nó cũng đã thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, nó còn là đại biểu của phế vũ hồn. Mà phế vũ hồn có nghĩa là gì? Nghĩa là không thể tu luyện mà cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù vũ hồn là chiếc đũa thì cũng tăng được tốc độ ăn cơm. Vũ hồn là cái cuốc thì cũng giúp người ta cày ruộng được. Còn Lam Ngân Thảo thì tăng lên được cái gì? Người cũng không phải dê bò, cũng không ăn được cây cỏ. Nhưng dù sao thì Lam Ngân Thảo cũng đã từng có được truyền thuyết của mình. Mà truyền thuyết lớn nhất cũng đã lưu truyền mấy vạn năm nay rồi. Thế nhưng vài vạn năm cũng chỉ có hai cái truyền thuyết mà thôi. Mà lúc này độ khiếp sợ của Lam Tiêu còn lớn hơn cả vị nhân viên công tác kia. Từ nhiều ngày trước hắn cũng đã từng suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn cũng đã phải suy đi nghĩ lại mới quyết định để cho Lam Hiên Vũ thức tỉnh ở trong sở. Vì như vậy thì ít nhất hắn cũng khống chế được thông tin của sở nghiên cứu. Không để nó phát tán ra ngoài. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cũng cố tưởng tượng xem vũ hồn của Lam Hiên Vũ võ hồn sẽ là cái dạng gì. Thậm chí là một loại vũ hồn cấp độ thú thần hắn cũng đã cân nhắc qua. Nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng không thể nghĩ ra vũ hồn của đứa nhỏ sinh ra từ trứng này lại là Lam Ngân Thảo. Vậy mà lại không liên quan chút nào tới thú vũ hồn. Chờ một chút, không đúng, đột nhiên đồng tử mắt Lam Tiêu chợt co rút lại. Nếu như đây là một phòng thức tỉnh khác thì nhân viên công tác sẽ lập tức liệt vũ hồn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ vào hạng phế vũ hồn. Nhưng đây là sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ. Mà Lam Tiêu lại là sở trưởng, vốn dĩ thì phế vũ hồn sẽ chẳng có gì đáng giá để nghiên cứu. Nhưng người không chịu nổi nó cũng đã từng là một truyền thuyết mạnh nhất đại lục này. Nên có thể Lam Tiêu vẫn sẽ nghiên cứu một chút về Lam Ngân Thảo này. Trước kia thì Lam Ngân Thảo là một thứ rất thông thường. Là tiêu chuẩn của phế võ hồn. Thế nhưng khi thức tỉnh ra phế vũ hồn cũng không đến mức quằn quại như vậy mới đúng chứ. Nghĩ tới đây thì đại não của Lam Tiêu lập tức hoạt động với tốc độ cao. Hắn dần nhớ lại tất cả những thứ có liên quan với Lam Ngân Thảo. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo thì sẽ chỉ xuất hiện ở một tay mà không phải là cả hai tay như Hiên Vũ. Không sai, điểm này hắn có thể khẳng định. Hơn nữa, khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo có thể chui ra khỏi lòng bàn tay được vài phân cũng đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể cao tới hơn một mét như vậy được? Mà vầng sáng lam óng ánh ở mặt ngoài có lẽ cũng không bình thường a, sở trưởng. Ngài có muốn kiểm tra hồn lực luôn không? Nhân viên công tác hỏi dò. Lúc này, ánh mắt mà hắn dành cho Lam Tiêu là có chút đồng tình. Mắt thấy con mình thức tỉnh ra một phế vũ hồn thì làm sao mà cha dễ chịu được chứ? Tất nhiên, Lam Tiêu vừa định nói gì lại do dự một chút. Cuối cùng lại nói, thôi không cần, trong nhà ta cũng có thiết bị kiểm tra, ta sẽ tự kiểm tra hồn lực cho hắn. Nhân viên công tác dùng ánh mắt hiểu ra chuyện mà nhìn Lam Tiêu. Hắn gật đầu nhẹ, được rồi, ta nên nhận định võ hồn cho Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo chứ hả? Lam Tiêu vừa gật đầu vừa bước tới bên người Lam Hiên Vũ. Ôm lấy bờ vai của hắn. Ba, đây chính là võ hồn của con sao? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt tò mò mà hỏi. Lam Tiêu vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói. Đúng vậy, đây là võ hồn của con. Giờ con thu hồi nó về đi. Chỉ cần nghĩ nó quay về là nó sẽ tự trở về. À, để con thử xem. Lam Hiên Vũ bắt đầu làm theo lời cha mình nói. Quả nhiên đám Lam Ngân Thảo dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Có điều chính Lam Hiên Vũ cũng không chú ý tới là khi chúng biến mất thì trong hai lòng bàn tay của hắn có hai màu ngân kim thoáng lóe lên một chút. Tay phải là màu vàng, tay trái là màu bạc. Ra khỏi phòng thức tỉnh, Lam Tiêu dẫn Lam Hiên Vũ lên xe rồi đi thẳng một mạch về nhà. Suốt chặng đường hai người không nói lời nào. Nhà bọn hắn ở phụ cận tòa nhà của sở nghiên cứu. Đãi ngộ của một trung tá cũng khá tốt. Một ngôi nhà chừng 200 mét vuông. Cả nhà bọn họ ba người ở rất thoải mái. Thậm chí còn có phòng tu luyện riêng. Sau khi đóng cửa phòng, Lam Tiêu kéo con ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cách chăm chú rồi nói. Hiên Vũ, lúc giác tỉnh hôm nay con làm sao vậy? Nói lại tất cả cảm thụ lúc đó của con cho ta nghe. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to của mình. Hắn có chút sợ hãi mà nói. Lúc đó con ngứa quá ba à. Ngứa tới mức con không chịu nổi nên con phải dùng sức mà gãi. Nhưng hình như nó lại ngứa từ trong cơ thể. Con có gãi cũng không được. Về sau thì tất cả sự ngứa ngáy đó lại tập trung hết về lòng bàn tay. Khi vũ hồn chui ra thì lại hết ngứa. Lam Tiêu đang định hỏi thêm một chút thì máy truyền tin lại vang lên. Nam Trường, trước hết ngươi đừng hỏi gì cả. Đúng, là Lam Ngân Thảo, về nhà trước đi, về rồi nói, được rồi, bên kia, Nam Trường đang lo lắng lại có vẻ như nghĩ ra được điều gì đó nên vội vàng dập máy truyền tin. Một lát sau nàng cũng đã về đến nhà. Lam Ngân Thảo, võ hồn của Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo sao? Nam Trường mang một vẻ mặt không dám tin mà hỏi. Lam Tiêu chợt im lặng mà nhìn nàng. Sau đó hắn quay sang nói với Lam Hiên Vũ. Con về phòng chơi trước đi. Ba muốn nói chuyện với mẹ một lát. Vâng, Lam Hiên Vũ vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nam Trường không thể chờ đợi nữa. Nàng vội vàng bắt lấy tay Lam Tiêu mà hỏi. Lam Tiêu híp mắt lại. Hắn trầm ngâm nói, chắc chắn đây không phải là Lam Ngân Thảo bình thường. Ta dám khẳng định là như vậy. Bình thường thì Lam Ngân Thảo sẽ không thể xuất hiện từ hai tay. Ít nhất cũng sẽ không có cảm giác gì khi thức tỉnh. Mà vũ hồn Lam Ngân Thảo mới thức tỉnh cũng không thể dài đẹp như vậy được. Nam Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu. Nên khi nghe Lam Tiêu nói vậy thì nàng lập tức nghĩ tới một khả năng. Liệu có phải đây là Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết không? Nếu đây là Lam Ngân Hoàng thì có thể giải thích được rõ ràng mọi chuyện rồi. Không, không đơn giản như vậy. Lam Tiêu không chút do dự mà nói. Về cấp độ của Lam Ngân Hoàng thì không có vấn đề. Rất có thể nó là hồn thú 10 vạn năm trùng tu. Nhưng nếu là Lam Ngân Hoàng thì lại không ăn khớp với quả trứng kia. Lam Ngân Hoàng là thực vật thì làm sao lại chui ra từ trứng được? Nam Trừng cau mày lại mà nói. Có khi nó tự phong cấm mình lại thì sao? Phong cấm thành một cái trứng. Chắc hẳn là không phải. Lam Tiêu lắc đầu, Nam Trừng không bảo thủ về ý nghĩ của mình. Bởi vì nàng tin tưởng trượng phu. Tại phương diện nghiên cứu về hồn thú cổ này thì có thể nói Lam Tiêu là một chuyên gia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đứa nhỏ này, Nam Trừng nhíu mày, Lam Tiêu cũng trầm ngâm lại. Lúc trước thì điều bọn hắn lo lắng nhất là vũ hồn của Lam Hiên Vũ quá khoa trương. Rồi nó sẽ làm cho những nhân vật vào tầng chú ý, nếu thật sự như vậy thì bọn hắn chỉ còn cách nói ra sự thật. Nhưng bây giờ lại là Lam Ngân Thảo. Chờ chút, Lam Ngân Thảo, đột nhiên, Lam Tiêu ngẩng đầu mà cười lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt mà có vẻ như hắn đã khôi phục lại được cái dáng vẻ thong dong của ngày xưa. Lam Ngân Thảo hình như cũng khá tốt a. Ít nhất thì trong hồ sơ ghi chép thì hắn cũng chỉ là một tên nhóc có một cái phế vũ hồn. Mà lúc đó ta lại không cho hắn tiếp tục kiểm tra hồn lực ở đó nữa. Lát nữa chúng ta chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết rõ mức độ hồn lực của hắn. Ta dám khẳng định chắc chắn là hắn sẽ có hồn lực. Còn về phần bao nhiêu cấp hồn lực thì chúng ta sẽ tự đi báo cáo ra ngoài. Chẳng phải là chúng ta có thể tự quyết định được tất cả sao? Nam Trừng cũng chợt hiểu rõ. Có nghĩa là hắn sẽ không bị mang đi kiểm tra thêm gì nữa. Hắn vẫn có thể là con của chúng ta. Lam Tiêu cười nói, đúng vậy, cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua. Còn sau này thì chỉ cần chúng ta biết rõ vũ hồn của hắn là cái gì. Sau đó lại nghĩ biện pháp là được. Cho dù sau này hắn trưởng thành lại bị phát hiện ra gì đó thì chỉ cần nói đó là do vũ hồn biến dị. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì hắn sẽ luôn là con của chúng ta. Về phần tương lai hắn muốn đi con đường nào và sẽ đi như thế nào thì chúng ta chỉ cần không để cho hắn bước đi sai là đủ rồi. Hắn cường đại thì chúng ta càng thêm vui vẻ, mà hắn nhỏ yếu thì chúng ta cũng không bắt ép hắn. Đúng không? Rốt cuộc thì Nam Trừng cũng có thể nở được nụ cười. Đúng vậy, ta chỉ cần con, những cái khác có như thế nào đi nữa cũng chẳng trọng yếu. Cách chương.